Truyện Chức nghiệp thế thân, tác giả Thủy Thi Thừa, chương 4. 3 năm trước. Anh Tường nè, anh ăn uống cho nhã nhặn một chút có được không? Chuyên viên trang điểm mỹ ung xinh đẹp cầm hộp phân dí sát tới. Chưa từng cười, há miệng nhét bánh mì vào. Trách gì tôi chứ, cô em xem phấn trên mặt của tôi nè, vừa động đậy đã rung lá tả rồi. Mà trưa nay tôi chưa có cơm với nghe chưa, lát đến lỡ gì mà đói xỉu, tôi sẽ tìm cơm để tính sổ. Sao được chứ, da của anh vốn đang hơi ưu đồng cả một tông màu luôn, không trách nhiều phấn thì còn làm được gì chứ hả? Mẹ ưu lừa bắn ta. À mà thôi, anh ăn đi, cho anh 5 phút rèm sẽ mất cấp lại. Anh đó, đừng có lộn xộn nữa nghe chưa. Trời, vẫn còn sớm mà, siêu sao người ta còn chưa có đến, cô em dỗ cái gì nha. Mẹ ưu rót cho hắn ta một chén nước. Nè, uống nước đi, coi chừng mắc nghẹn đó. Ôi cha trời đất ơi, mẹ ưu người ta tốt danh quá trời luôn nha. Tiểu Lưu thắt tay lên cho Chu Tường. Nào, đem thích cái eo thon của Tường lại nào. Chu Tường cười mắng. Rành con, trả thù cá nhân à, cứ thích nữa đi, anh nôn vào mặt của mày bây giờ. Mặc xong trang phục diễn, Chu Tường đứng tại chỗ xoay một vòng. Y phục xanh thẳm ôm sát thân thể thon dài khỏe đẹp của hắn ta, oai phong mà lẫm liệt, rất có phong thái của đại hiệp cổ trang. Thế nào hả, đẹp trai không? Tiểu Lưu cười nói. Đẹp trai. Cậu dòng ra sau lưng của hắn ta rồi nhìn. Anh Tường nè, lưng của anh với anh luôn đủ đông á, giống hệt nhau luôn nha, không nhìn mặt thì không nhận ra luôn. Mỗi tội anh đang hơn tẹo thôi. Nó dớ dẫn, không giống thì anh mày đóng thấy kiểu gì chứ. Chu Tường nhảy mũi tại chỗ. Mong là hôm nay xong sớm một chút. Hết nha, vậy đi hát không hả? Đi chứ, đến quán Tam Lý Trường như lần trước đi nha, âm thanh thốt, cánh gà còn ngon đã đời luôn. Tiểu Lưu à, đặt phòng đi. Đặt giờ nào chứ? Đặt khoảng 7, 8, 9, 10, 11 giờ đi. Chu Tường nói xong thì phì cười. Bọn họ tan tầm giờ nào còn phải xem đạo diễn cao hứng hay là mất hứng nữa. Những người khác cũng cười ồ. Thư ký trường quay chạy đến báo cho Chu Tường, bảo hắn ta chuẩn bị lát nữa bắt đầu quay phân đoạn của hắn ta. Chu Tường đã bàn bạc kỹ với đạo diễn võ thuật chỉ đạo, các động tác cũng không quá khó khăn, hắn có thể diễn ngon lành. Chu Tường làm khách cadre đã được 6-7 năm. Lúc mới vào nghề, hắn ta chỉ làm vài việc lặt vặt. Về sau có việc chỉ đạo võ thuật này, thấy vóc dáng người của hắn ta đẹp, tố chất thân thể cũng không tồi, hơn nữa Thái Uyên còn đề bạt hắn ta, vậy nên hắn ta mới được tiếp xúc với công việc này. Họ còn học ở học viện thể thao, hắn học bơi lội, đánh đấm vân vân. Hắn chỉ thỉnh thoảng luyện cùng với mấy anh em ở ký túc xá, không ngờ đến giờ lại thành cái cần câu cơm. Danh tiếng trong nghề của hắn ta vốn là không tồi, tháng nào cũng nhận được 2 hoặc 3 công việc, hơn nữa cơ hội nhận được diễn mấy vai phụ cũng nhiều. Gần đây hắn ta còn làm đạo chỉ đạo võ thuật cho một số bộ phim. Cha mẹ của hắn ta đã qua đời, để lại cho hắn ta một căn hộ rất tốt. Hắn là người đồng tính luyến ái, cả đời không phải lo chuyện cưới vợ sinh con. Vậy cho nên với thu nhập của hắn ta, cho dù là sống ở Bắc Kinh quốc tế hóa đắt đỏ, hắn ta vẫn có thể rất vô tư. Mặc dù là Chu Tường lẻ loi một mình, nhưng mà hắn ta rất lạc quan, thích vui chơi thì sẽ vui chơi, tự hắn ta có thể tìm niềm vui cho mình. Con người của hắn vừa tích cực vừa nhiệt tình, cực kỳ cuốn hút, ai cũng thích hắn ta cả. Những người trẻ tuổi mới vào nghề đều coi hắn ta là anh cả. Chu Tường trời sinh ra đã có sức quyến rũ, khiến cho người xung quanh chỉ muốn gần gũi tín nhiệm hắn ta thôi. Lúc này Chu Tường không dám động đậy, hắn ta sợ nhúc nhích thì vẫn lại rụng ào ào như là cái món thịt tẩm bột chiên giòn. Ngay khi đó, phía sau của hắn ta vang lên một giọng nam vô cùng trong trẻo, vô cùng dễ nghe. Anh đâu mà? Hắn ta định quay đầu lại để nhìn xem đứa nhỏ ngọt ngào nào như thế, nhưng chưa kịp làm gì thì một bóng người đã nhào tới ôm ghì lấy em của hắn ta, hút cho hắn ta lảo đảo mấy bước mới đứng vững được. Cách một lớp áo, hắn có thể cảm nhận được thân thể mạnh mẽ nóng rực kia cùng với cơ ngực rắn chắc áp vào lưng của hắn. Chu Tường mỹ mãn. Hôm nay là ngày gì vậy chứ, ở trường quay lại còn được cậu em yêu thương nhung nhớ sao? Hắn ta vội vàng quay lại muốn nhìn xem là ai, mà sau khi hắn ta quay lại, cả hai người đều ngỡ ngẩn. Tim của Chu Tường suýt chút nữa bắn ra khỏi lồng ngực. Khuôn mặt này thật là đẹp dữ dội à, lại còn gần sát rạc với hắn ta như vậy nữa chứ. Làn da mềm mịn tìm thấy lỗ, không thấy lỗ chân lông, đôi mắt kìa, cái mũi kìa, cái miệng kìa, trời ơi. Hắn ta lăn lộn ở trong giới showbiz gần 10 năm, thanh niên xinh đẹp kiểu gì mà chưa từng thấy qua chứ. Nhưng hôm nay vẫn là hoàn toàn bị cái khuôn mặt của chàng trai này làm cho chấn động. Không biết đây là ngôi sao mới nào của nhà ai, nóng bỏng đến thiên lý khó dung. Yến Minh Tù cũng ngẩn người, khuôn mặt này không phải là của Uông Vũ Đông, nhưng mà tấm lưng kia lại quá giống với Ôn Vũ Đông. Y vội vàng buông tay ra, lùi lại cho mấy bước, hơi xấu hổ vì nhận nhầm người. Nụ cười nhẹ nhàng trên mặt của Chu Tường nhìn kiểu gì cũng thấy như là đang châm chọc y, làm cho y ngượng ngùng hết sức. Y cau mày vô lễ mà hỏi: anh là ai chứ? Chu Tường không để bụng rồi cười nói: tôi là Chu Tường. Nè, cậu tìm Ôn Vũ Đông à? Tôi chính là cách cả đời của anh ấy. Chẳng trách là giống như thế. Yên Minh Tu nhìn cái người vóc dáng tương tự nhưng khuôn mặt lại kém xa Ôn Vũ Đông này, chẳng hiểu tại sao thấy hắn ta rất không hợp mắt. Có lẽ bởi vì y chưa làm một điều ngu ngốc, mà nụ cười ôn hòa của người này cứ như là nhắc đi nhắc lại cho y cái chuyện đó. Mấy người bên cạnh thầm cười trộm, sắc mặt của Minh Tu lại càng thêm khó coi. Nè, anh đâu đâu chứ? Anh ấy chưa có tới, 2 tiếng nữa mới đến địa điểm của anh ấy mà. Mà đôi khi anh ấy còn tới muộn nữa chứ. Nếu như cậu quen thì cứ thử gọi thêm, đạo diễn là cũng muốn anh ấy đến sớm một chút. Yên Minh Tu liếc mắt nhìn hắn ta, tự ngồi xuống một bên để chờ Ôn Vũ Đông. Chu Tường liền lén quan sát y vài lần, lòng thầm ca tụng. Tiếc rằng cậu em này hình như là không thích hắn ta cho lắm, nhưng mà cậu ta nhận nhầm người cũng đâu phải lỗi do hắn ta chứ. Chu Tường rất vô tội mà. Hắn hỏi Tiểu Lương: nè, khi lại đó, sao lại hào hứng như thế chứ? Không biết luôn, giọng điệu coi như là trịch thượng lắm. Vừa đến đã tìm Ôn Vũ Đông rồi. Cậu ta vào đây được nên chắc chắn là cũng có quan hệ, nói không chừng là còn rất quen thân với Ôn Vũ Đông đó. Mẹ ưa cũng nhìn không được mà phải đảo mắt nhìn y đến mấy lần. Nè, hay là người mới của nhà chứ? Trời, đẹp trai quá trời luôn kìa, dáng cũng đẹp nữa, cứ diễn bộ phim truyền hình nào đó là nổi ngay thôi mà. Yên Minh Tu chỉ mặc t-shirt trắng và quần bò đơn giản thôi, nhưng mà cảnh sắc xung quanh nơi y ngồi lại tựa như lồng vào trong khung cảnh đẹp đẽ khôn kể. Vẻ đẹp của một người có thể mang lại niềm vui cho nhiều người khác. Lần đầu tiên Chu Tường thấm thía cái triết lý này. Hắn ta rất muốn tới bắt chuyện với y mấy câu, tiếc là sắp đến giờ để quay phim, nên hắn ta chỉ đành thất vọng mà đi vào trong Starset. Starset, setting, scenery có nghĩa là cảnh bài trí ở trong sân khấu hoặc là studio. Đây là phân cảnh tương tự như Hồng Môn Yến, chỉ khác ở chỗ là thời điểm diễn ra ngày thọ đảng, có nghĩa là tiệc mừng sinh nhật của Võ Lâm Minh Chủ. Nhân vật chính sẽ phụ trách múa kiếm giúp vui, sau đó nhân cơ hội để ám sát tạo hộ pháp Võ Lâm Minh Chủ. Hồng Môn Yến, cho những ai chưa biết, Chu Tường ước lượng thanh kiếm ở trong tay để đạt hiệu quả chân thật nhất. Thanh kiếm này là hàng tiện, cảm giác rất là nặng. Múa kiếm không phải là thế mạnh của hắn ta, sở trường của hắn ta chính là công phu quyền cước rất đẹp mắt. Tuy nhiên điều này cũng không làm khó được hắn. Đạo diễn quát: nè, bắt đầu đi, lát nữa tôi hô thô hô thì chú ý vào, tập trung tinh thần. Lão Dương à, đứng thế nào chứ, anh sẽ cao lên đi. Chu Tường dựa theo những gì mà chỉ đạo võ thuật đã hướng dẫn, bắt đầu vung kiếm. Động tác của hắn ta vừa xinh đẹp vừa là dứt khoát, nhưng mà đạo diễn yêu cầu rất là cao, bắt hắn ta cứ diễn đi diễn lại từng phân cảnh nhỏ tới 4 lần. Yên Minh Tu vốn đang lơ đãng nhìn quanh, dần dần bị Chu Tường hấp dẫn. Y hiếp mắt nhìn bóng dáng thon dài mạnh mẽ của hắn ta linh động ở giữa cảnh nền. Một phần đoạn rất là ngắn thôi, nhưng phải quay đi quay lại hơn 2 tiếng. Đạo diễn là tên tuổi lớn ở trong nước, tính tình rất là kỳ quặc, trong giờ làm việc thì ai nhìn cũng cảm thấy ngứa mắt. Thiếu nữ đôi mười xinh như làn nước cũng có thể bị ông ta mắng mỏ tới phát khóc. Đây chính là lần thứ 3 Chu Tường hợp tác cùng với ông, từ lâu đã hiểu tính tình rồi, nên dù bị bắt diễn lại bao nhiêu lần hắn ta cũng không tức giận. Không phải là hắn ta không còn cách nào khác, mà là hắn ta biết nếu như mình nóng nảy thì ngoài kia lại càng nóng nảy hơn, cả ngày hôm nay sẽ chẳng có ai để mà yên ổn. Tới kỳ quay xong, Chu Tường đã mồ hôi đầm đìa, đạo diễn rất hài lòng về hắn ta, ngay cả cái tên của hắn ta cũng nhớ rất kỹ. Lúc kết thúc còn nói với hắn ta: nè, phim của tôi đang thiếu một nhân vật, nếu như cậu bố trí được thời gian thì đi bàn bạc với A Thành đi. Đất diễn thì không có nhiều lắm, chỉnh sửa xong chắc là lên hình cũng khoảng hơn nửa tiếng, nhưng mà thù lao đảm bảo là sẽ làm vừa lòng của cậu. Chu Tường cười ha hả nói: xin cảm ơn ngài, việc nhỏ này mà ngài còn đặc biệt giúp đỡ tôi sao? Thì là ngại quá rồi, tôi thì có gì đâu mà phải bố trí thời gian chứ, chỉ là chân chạy giặt thôi mà. Vậy tôi sẽ đi nói chuyện với anh Thành nha, sau này nếu còn có cơ hội mong Dương đạo diễn lại nhớ đến tôi. Dương đạo diễn mặt không biểu cảm mà gật đầu, nhưng cứ nhìn 2 tiếng vừa rồi không hiểu nổi điên chửi mắng là có thể thấy ông ta hài lòng về Chu Tường đến như thế nào. Ôn Vũ Đông đến rồi, ai cũng nhìn ra cửa. U Vũ Đông và hai trợ lý hiên ngang bước vào. Anh ta đeo kính râm, áo quần thoải mái, vô cùng đẹp đẽ phi phàm. Vừa xuất hiện đã lôi cuốn được ánh mắt của tất cả mọi người. U Vũ Đông là minh tinh màn bạc mới nổi vài năm gần đây, nghe nói là tiềm lực rất lớn. Ngay cả bộ phim cổ trai đang quay cũng được sản xuất để dành riêng cho anh ta. U Vũ Đông có thể nói là hội tụ đủ mọi tố chất để được nổi tiếng. Ngoại hình vượt trội, sự khéo léo, hơn nữa còn có người chống lưng. Tuy mới đầu diễn xuất hơi trúc trắc, nhưng mà khuôn mặt tuấn tú vẫn cứ ngày xuất hiện trên đủ các loại phương tiện truyền thông. Vậy nên anh ta cứ từng bước lên trên bay, vinh quang tột đỉnh. Hiện đã là cây đình hạng nhất ở trong ngành giải trí này. Chu Tường khi đó vốn chỉ là nhận được một ít công việc lẻ tẻ, nhưng dựa vào vóc dáng tương tự với U Vũ Đông, hắn ta cũng được ăn theo giống như là gà chó lên trời. Hiện giờ nếu U Vũ Đông cần cắt cadder thì cơ bản người ta đều tìm đến hắn ta. Sau khi tiến vào, U Vũ Đông cười, tháo kính râm xuống, không hề kiêu ngạo, thân thiện để chào hỏi các nhân viên rồi bước tới xin lỗi Vương đạo diễn. Anh ta cũng không giải thích cái lý do mình đến trễ, chỉ uyển chuyển cười nhận tội. Không ai đánh người chạy lại, Vương đạo diễn cáu chẳng nổi rồi, bảo anh ta đi quá trang đi. U Vũ Đông lấy lòng Vương đạo diễn xong, quay lại nhìn Chu Tường. Nè, A Tường à. Chu Tường gật đầu cười. Anh Đông, anh đến rồi à? Kỳ thực hắn ta còn lớn hơn U Vũ Đông vài tuổi, nhưng cả thân phận lẫn với địa vị của hắn ta đều kém xa. Có gọi U Vũ Đông là anh cũng phải đạo thôi. Hắn ta không ghét U Vũ Đông, U Vũ Đông rất biết cách đối nhân xử thế. Chỉ cần không xung đột lợi ích với mình, anh ta sẽ luôn giữ vững hình tượng cao quý tốt đẹp. Đối với mấy cái lời đồn không hay về U Vũ Đông, Chu Tường cũng không quan tâm. Hắn vốn chỉ là một cách cả đời nhỏ nhỏ, cả đời chẳng chạm được vào lợi ích của U Vũ Đông. Hai người yên ổn vô sự là quá tốt rồi. U Vũ Đông thân mật vỗ vai của hắn ta. Nè, quay xong rồi thì đi tắm thay đồ đi. Cậu xem môi đặc biệt kìa. Nếu như lỡ như bị cảm, tôi biết tìm ai thế đây chứ. Chu Tường kia ha hả. Dân, anh Đông anh đến là tôi lưu được rồi. Nè, vậy tôi đi trước nha. Ừ, gặp lại sau. Chu Tường đang định tẩy trang và thay quần áo, ngoảnh đầu lại thấy cậu chàng xinh đẹp vừa nãy nhận nhầm người bước vào. Phỏng chừng là mới đi WC. Cậu chàng xinh đẹp nhìn thấy U Vũ Đông, hai mắt sáng trưng lên, sung sướng mà thốt lên. Anh Đông ạ. U Vũ Đông quay mắt lại, ngạc nhiên mừng rỡ đến vô cùng. Minh Tu à, sao nó về rồi chứ? Nói xong cũng vội vã bước tới rồi, thần thiết ôm lấy Yến Minh Tu. Yến Minh Tu cười rạng rỡ. Nè, em tốt nghiệp rồi đó. Tốt nghiệp sao? Nè, vậy là em không định làm việc bên đó luôn à? Cứ thế mà về nước sao? Yến Minh Tu nắm lấy cánh tay của U Vũ Đông, sung sướng mà nhìn anh ta, đôi mắt ngập tràn cả ý cười trong veo. Nước ngoài có gì đâu hay ho đâu chứ, anh đó cũng chẳng đến thèm em nữa. U Vũ Đông cười thấp giọng mà nói. Nè, không phải là chị của em đã đại diện thanh rồi còn gì? Chu Tường đứng gần ngay đó, tình cờ nghe được, không khỏi đón già đón non. Chị gái của cậu trai này và U Vũ Đông quan hệ chắc chắn là không bình thường rồi. Yến Minh Tu bĩu môi. Ơ, nó không thể tính được đâu. Thôi được rồi, trong nước vẫn là tốt nhất. Em về là anh mừng rồi. Nè, chờ anh một chút nha. Tối nay anh Đông nhất định phải đổi gió cho em. Yến Minh Tu nhìn đồng hồ. Em tưởng là anh đến sớm nên mới ngồi đây đợi nè. Giờ là quá muộn rồi đó. Tối nay còn buổi tiệc với bà của em nữa. Nè, em phải đi luôn nè. Gặp được là quá tốt rồi. Đổi gió hay là đến hôm khác đi. U Vũ Đông tiếc nuối. Ờ đúng thật hả? Hôm nay trễ quá rồi. Tối mai thì sao hả? Em cứ việc chọn thời gian đi. Bất chấp chuyện gì, anh Đông đây cũng phải dành một buổi cho em, có được không? Yến Minh Tu vui vẻ cười. Chu Tường nhìn nụ cười của y trong lòng hơi ngứa ngứa. Hắn ta tiếc rẻ và thở dài, vượt qua hai người còn đang mãi mê Hàn Nguyên, đi tẩy trang thay đồ. Hắn chính là đàn ông, chẳng sợ dày vò làn da, chà sát kỳ cọ đến cả nửa ngày, xong xuôi hắn ta rửa mặt, thay quần áo đi ra ngoài. Yến Minh Tu cũng đã xong rồi rời đi. U Vũ Đông đang hóa trang. Chu Tường hỏi Tiểu Lưu. Nè, mọi người vẫn phải làm thêm mà. Tiểu Lưu mặt giống như là đưa đám. Ờ đúng đó, nè, anh thì sướng rồi, xong hết trơn rồi, còn bọn em thì... Cậu biểu môi, chia vào U Vũ Đông, thấp giọng thì thào. Bọn em vẫn phải là ở lại hầu hạ anh ta đó. Chu Tường hả hê cười. Anh về được rồi. Tiểu Lưu méo miệng bảo hắn ta. Ừ, anh về đi. Về đi đó, đừng đến nữa. Chu Tường vỗ vô đầu của cậu, cười mắng. Cút đi. Anh mày về chính là ngâm nước ấm đó. ăn qua giặt chứ kém. Hắn nói rõ to, nhận về bao nhiêu oán hận. Chu Tường thả lỏng hai vai, thư thái vô cùng, nghiêu ngao hát một điệu dân ca. Một tay thì đút vào túi, tay kia quay qua chìa khóa, đi đến bãi đỗ xe. Yến Minh Tu đang đứng bên đường để đón taxi. Y mới vừa xuống sân bay, nhà còn chưa có kịp về. Biết lịch làm việc của Ung Vũ Đồng, liền mang theo cả hành lý chạy đến trường quay. Chị gái của Y đã nhắn trước với nhân viên để Y có thể được vào. Và vì muốn tạo bất ngờ cho Ung Vũ Đồng, Y không gọi điện, chỉ kiên nhẫn mà ngồi đợi. Tuy là phải đợi hơn 3 tiếng đồng hồ, nhưng lại ngược lại được nhìn thấy Ung Vũ Đồng cũng rất đáng giá. Yến Minh Tu nhớ lại khuôn mặt dịu dàng và khóe miệng tươi cười của Ung Vũ Đồng, cảm giác mệt nhọc gì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Y nói là buổi tối nay có bữa tiệc với ba, kỳ thực chính là nói xạo thôi. Hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, tính cả thời gian chờ ở sân bay, tổng cộng là gần 20 mấy tiếng, y chẳng được nghỉ ngơi. Tuy là chưa đến mức kiệt quệ, nhưng mà y không muốn tỏ vẻ mệt nhọc trước mặt Ung Vũ Đồng. Vậy nên y định đi tìm một khách sạn để ngủ tạm. Lúc này lại đúng vào giờ tan tầm, taxi hoặc là đang chở khách hoặc là đang về để giao ban. Yến Minh Tu đứng hơn 10 phút vẫn chưa có một chiếc xe nào đổ lại. Mí mắt của y đã sụp xuống, y bắt đầu phát cáu lên, định gọi điện bảo lái xe tới đón luôn, nhưng lại ngại bị mẹ hỏi han. Vì sao xuống sân bay mà không về nhà luôn, y vốn định là ngày mai mới về cơ. Đang lưỡng lự thì một chiếc xe bình dân dừng lại trước mặt của y. Chu Tường hạ kính xe xuống, tươi cười niềm nở, vui vẻ nói với Yến Minh Tu: "Nè, đi đâu vậy chứ? Tôi chở con một đoạn nha." Yến Minh Tu phải mất vài giây mới nhận ra đây chính là cách cả đời của Ung Vũ Đồng. Lúc nãy Chu Tường mặc đồ cổ trang, hóa trang đến dày cộp, bây giờ không còn tạo hình nữa, nhất thời y cũng không nhận ra. Trong đầu của Yến Minh Tu lập tức nhớ tới bóng dáng cực kỳ tương tự của Chu Tường và Ung Vũ Đồng, giống đến nỗi chính y cũng nhầm lẫn. Từng động tác muốn kiếm linh quạt của Chu Tường cũng đạo lại trong đầu của y. Cả buổi chiều ngồi đợi, hầu hết thời gian y chỉ nhìn Chu Tường đóng phim. Yến Minh Tu nhíu mày do dự, y cũng không biết tại sao là mình bị làm sao đó chứ. Rõ ràng người này không có đụng chạm gì tới y, nhưng y lại hơi khó chịu với hắn ta. Chu Tường cười nói: "Nè, giờ này không đón được xe đâu. Mà trời này tôi nhìn bộ cũng sắp mưa rồi đó. Tan tầm này tôi rảnh rỗi, chở con một đoạn cũng được mà." Chu Tường nhận thấy y chần chừ, lại cười bảo: "Sợ cái gì chứ, xe của tôi biết anh thật người à." Yến Minh Tu cũng không có lý do gì để mà từ chối, đành phải gật đầu: "Ừ, cảm ơn nhiều." Chu Tường mở cốp sau, xuống xe xách hành lý cho Yến Minh Tu. Yến Minh Tu cảm thấy hắn ta ân cần hơi quá mức bình thường. Y giữ lấy hành lý rồi nói: "Tôi tự làm được mà." Chu Tường mở cốp, chỉ cái đống lộn xộn bên trong: "Thì là ngại quá, hơi nhiều thứ." Hắn ta rất thích vận động ngoài trời, nên trong xe còn nhiều đồ đạc chứa cao ngất, chưa có cất vào trong nhà. Và này của Yến Minh Tu không lớn lắm, nhưng bỏ vào vẫn là hơi chật chội. Chu Tường bắt đầu dồn đồ đạc sang một bên.